Phụ nữ có thai cũng xuyên qua. Quyển 4 chương 197, khó có thể kháng cự Mỹ Nam kế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, Lộ Nhi, ghế đá rất lạnh, thân nàng lại yếu không thể để nhiễm lạnh. Khẩu khí Hiên Vương chậm rãi. Cùng nàng ở chung một chỗ, có lúc thật rất đau khổ. Nhưng hắn vẫn thích cảm giác ở bên cạnh nàng. Thật không giải thích được. Giống như chúng độc vậy. Vậy ta đứng. Lộ Nhi lúng túng đỏ mặt. Ngồi như vậy khiến cho nàng như đứng trên đống lửa. Như ngồi trên đống than. Không được. Người mang thai không thể đứng quá lâu. Hiên Vương cười nhẹ. Một nụ cười có thể làm cho thiên địa thất sắc. Vạn vật không ánh sáng. Dĩ nhiên. Cũng làm cho Lộ Nhi hoàn toàn thất thần. Lộ Nhi. Nhìn Lộ Nhi ngây ngốc. Tâm tình Hiên Vương thật tốt. Không nghĩ tới mị lực của mình lớn như vậy. Chẳng qua là hướng về phía nha đầu này cười một tiếng. Lại mê hoặc nàng không biết rõ trời trăng. Ách, nghe được tiếng gọi. Lộ Nhi vội vàng phục hồi lại tinh thần. Thấy ánh mắt Hiên Vương danh mãnh. Khuôn mặt nhỏ nhắn lại càng đỏ. Bên môi nóng lên. Bàn tay to của hắn sờ tới trên mặt Lộ Nhi. Trong miệng trêu đùa nói. Nàng xem. Nước miếng cũng chảy ra. Đổ mồ hôi. Nước miếng. Lộ Nhi hốt hoảng vươn tay. Thấy người đẹp trai khuynh thành cười một tiếng, không ngờ nàng lại chảy nước miếng. Vậy cũng thật là đủ mất mặt. Ô ô. Có sao? Khóe miệng khô khốc. Nơi đó có cái gì giống nước miếng hả? Ngẩng đầu lên. Thấy trêu chọc trong mắt hắn. Lộ Nhi mới biết mình bị Hiên Vương lừa. Vương gia, chàng gạt ta. Chấm, đôi mắt đẹp trừng to. Lộ Nhi giả bộ có vẻ tức giận. Không vui hỏi. Không có. Vừa rồi ta đã lau giúp nàng. Hiên Vương híp mắt cười nhẹ. Sắc lam trong đôi mắt ôn nhu giống như đêm đó. Chàng, Mỹ Nam kế. Nhất định là Mỹ Nam kế. Nhưng đáng chết. Khó khăn nhất chính là kháng cự Mỹ Nam kế. Khánh Vương cũng rất xinh đẹp. Nhưng đối với hắn, tại sao luôn cảm thấy trái tim không đập mạnh như vậy? Cách chương.